Giàu nghèo không phải là yếu tố quyết định bản lĩnh của một người đàn ông. Cách đây hơn một tuần, trên chuyến bay đêm từ Hà Nội về Sài Gòn, ở khoang phổ thông, tôi ngồi cạnh một chàng trai. Ban đầu vì mệt, cũng như vì thói quen, tôi đeo headphone và không chú ý xung quanh. Nhưng khi máy bay bắt đầu lăn từ từ ra trên đường băng, tôi chợt thấy anh chàng loay hoay, tỏ ra khá bối rối khi tiếp viên nhắc hành khách cài dây an toàn trên loa. Tôi quay sang giúp. Phải mất gần 5 giây để anh chàng hết bối rối và ngại ngùng, cảm ơn tôi kèm theo lời giải thích. Em lần đầu đi máy bay chị ạ. À, cái này lạ quá. Tôi cười thay cho câu. Không sao đâu, ổn rồi. Máy bay cất cánh. Chàng trai cứ bấu chặt lấy tay vịn, tỏ ra hết sức căng thẳng. Khi độ cao ổn định, tôi lại cắm headphone để nghe nốt bản Les Van Der Vin còn đang nghe dở. Chàng trai bắt đầu xoay ngang xoay dọc, hết ngắm nghía ngoài cửa sổ, lại lật lật mấy tờ tạp chí, tờ hướng dẫn an toàn bay, dở cả túi nôm để xem một cách lạ lẫm, thỉnh thoảng thở dài sốt ruột. Được một lúc, dường như hết kiên nhẫn, thấy tôi vừa nhìn sang, anh chàng lập tức bắt chuyện. Em lần đầu đi máy bay, lần đầu vào Nam. Em đi tìm vợ em chị ạ. À, cảm nhận được anh chàng này đang muốn nói chuyện, muốn tâm sự điều gì đó, bất giác tôi tháo headphone ra. Câu chuyện cứ thế tuôn ra mãi miết. Tôi nghe còn cậu ấy thì kể, thỉnh thoảng tôi gật đầu mỉm cười để cậu ấy hiểu rằng tôi đang nghe rất chăm chú và đồng cảm với câu chuyện của mình. Xin tạm gọi chàng trai này là Cường. Mặc dù tôi đã xin phép cậu ấy trước khi viết lại câu chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn thay một cái tên khác để đảm bảo sự riêng tư cho nhân vật. Cường và vợ cậu ấy cùng lớn lên tại một làng quê nghèo ở Lai Châu. Như bao đôi trẻ khác, yêu nhau đều mong về chung một nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nhưng cô gái muốn xuống Hà Nội học xong cao đẳng rồi mới về cưới. Cường chấp thuận, theo vợ xuống Hà Nội, ban đầu xin vào làm phục vụ, nhưng vì cục mịch, vụng về quá nên chỉ sau mấy tuần đã bị đuổi. Cậu chuyển sang làm đủ nghề từ bốc vác, chở hàng thuê, có dạo còn làm thợ thông tắc và phụ xe hút bể phốt. Chị biết không, hôm mua được cho vợ tấm áo sơ mi mới, người em còn hô như con cú vì mới đi hút phốt xong. Nhưng thấy cô ấy mặc áo đi học, em vui lắm chị ạ. À, em hạnh phúc lắm, em không thấy mệt nhọc gì nữa, chỉ muốn cố gắng làm thật nhiều tiền để lo cho vợ, để vợ yên tâm học hành. Dù chưa cưới, nhưng em xem cô ấy là vợ của em rồi, chỉ cần cô ấy được đầy đủ, em vất vả sao cũng được. Cường nói với tôi như thế. Nói đến đâu, mắt cậu sáng bừng lên đến đó. Tôi cảm nhận được tình yêu vô bờ mà Cường dành cho người phụ nữ của mình. Học được tầm hơn một năm, cô gái bỗng dưng bảo lưu và xin phép Cường vào Nam đi kiếm tiền. Lý do cô ấy đưa ra là nhìn cậu vất vả vì mình, cô ấy không chịu được. Hãy để cô ấy vào Nam đi làm, tích góp một số vốn nhỏ rồi trở về. Hai người sẽ cưới nhau, sinh con, sống những ngày tháng êm đềm suốt cuộc đời còn lại. Cường đương nhiên là không đồng ý. Cậu bảo với vợ rằng, anh có thể lo cho em được. Nếu tiền học phí tăng thì anh lại đi làm thêm việc khác nữa. Anh sẽ xin thêm việc để làm, để có thêm tiền. Nhưng anh xin em đừng đi. Họ tranh luận kịch liệt, cãi nhau sống chết rồi cuối cùng cô gái cũng lên tàu vào Nam, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của cậu. Hôm đấy mưa to lắm chị ạ. À, em đi làm về phòng trọ không thấy vợ đâu. Quần áo vợ dọn đi cả. Gọi vợ không nghe, em cuống cuồng ra ga chẳng kịp mặc áo mưa. Tàu chạy từ lâu rồi. Em cứ đứng dưới trời mưa như thế cho đến hết đêm. Cậu bảo những ngày đầu tiên, vừa giận vừa nhớ vợ đến điên cuồng. Tháng đầu tiên cô ấy gọi về, vẫn là tiếng thổn thức, nhưng giờ đây không phải là trên đôi vai của chồng, mà là giữa một trời xa lạ. Nơi đó có mưa, còn nơi này thì nắng. Nơi đó có nỗi nhớ nhung da diết, còn nơi này chỉ có tiếng thở dài suốt những đêm thâu. Xứ lạ quê người kiếm đồng tiền nào có dễ dàng gì. Nhiều lần Cường khắc khoải qua điện thoại, Mình về với anh đi, anh nuôi mình. Đi làm gì? Về đi em. Nhưng bên kia chỉ là tiếng nấc rồi gác máy. Thời gian sau đó vơi dần rồi vợ Cường không gọi về nữa. Em không chịu nổi chị ạ. À. Em lao vào, làm ngày, làm đêm để dành dụm tiền vào Nam tìm vợ để đưa cô ấy về. Chắc không ở Hà Nội nữa mà về quê, làm gì cũng được. Nhà em vẫn còn mấy sào đất. Chỉ cần vợ chồng có nhau thì vất vả một chút, từ từ cũng khá. Chị thấy có đúng không? Tôi gật đầu, Cường lại cười, nụ cười của hy vọng. Cường lôi từ trong chiếc túi vải dù một chiếc kẹp tóc đính đá trắng rất đẹp. Khoe với tôi, em mua cho vợ, cô ấy thích lâu lắm rồi chị ạ. À. Tôi chưa kịp sờ vào, Cường đã vội cất vào túi vải dù ôm khư khư sợ mất. Chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực. Máy bay hạ độ cao, Cường cứ nhấp nhởm không yên. Tôi bất giác nghĩ ngợi rồi hỏi một câu hơi vô duyên. Nếu vợ em không về cùng thì sao? Cường quay lại nhìn tôi, mặt méo xệch đi. Thì em ở lại trong Nam luôn, tiếp tục đi xin việc làm để kiếm tiền lo cho cô ấy. Tích góp đủ chắc cô ấy sẽ về thôi chị ạ. À. Em sẽ không bỏ cuộc. Vợ em mà chị, có thế nào cũng là vợ em. Em không bỏ vợ em một mình ở xứ lạ quê người đâu. Đáp xuống Tân Sơn Nhất, trước khi rời đi, còn bao nhiêu tiền mặt, tôi vội dúi hết cho Cường. Này, làm lộ phí mà đi tìm vợ, tìm được thì báo cho chị một tiếng để chị mừng. Số của chị đây, muốn ở lại thì chị xem có việc gì phù hợp chị xin cho. Cố lên em nhé. Cường nặc nặc không lấy, nhưng tôi xuống máy bay luôn không đợi cho cậu nói thêm gì. Tôi không rõ vì lý do gì tôi lại làm vậy. Có lẽ vì ngưỡng mộ chàng trai này quá chăng? Giữa cuộc sống ngày một nhiễu nhương, câu chuyện của cậu ấy và vợ làm tôi tin rằng tình yêu vẫn là thứ còn tồn tại. Chúng ta cho rằng chúng ta sống ngày một hiện đại hơn, văn minh hơn, thỉnh thoảng nhiều người còn chê bai người này người khác là nghèo, quê mùa. Nhưng thật sự, trái tim họ lành lặn và đáng trân quý hơn những kẻ ngày ngày hào nhoáng, nhưng từ lâu đã quên mất thế nào mới là yêu. Như thế nào mới là người đàn ông và như thế nào mới là một chỗ dựa cho người phụ nữ của đời mình. Chốn hoa lệ này có lẽ không dành cho họ. Nơi dành cho họ là mảnh đất họ sinh ra, có vườn cây, có con gà, con lợn, có khói bếp mỗi chiều, có tiếng cười chứ không phải những giọt nước mắt. Rồi mai này sẽ có thêm tiếng gọi bố ơi, mẹ ơi của một đàn con. Nghèo nhưng mà đầm ấm, nghèo nhưng họ biết cách yêu nhau. Món quà trời ban. Cách đây 2 năm, mình nhận được một inbox rất dài qua Facebook. Câu chuyện tình yêu như hàng vạn câu chuyện giữa thế giới đầy biến động này. Cô gái 25 tuổi, yêu chàng trai rất sâu đậm. Họ nói về tương lai cũng nhiều, thời hạn cũng nhiều. Tưởng chừng như sẽ đi được với nhau đến cuối con đường. Lúc chị biết mình có thai được gần 4 tháng thì anh kia hứa sẽ cưới, nhưng rồi nhạt dần đi chỉ trong hơn một tuần sau khi chị báo tin. Như sét đánh ngang tai, chị biết anh yêu người khác, chóng vánh vô cùng. Vài lần nhùng nhằng cố gặp, cuối cùng anh kia cũng nói một câu: em bỏ đi, anh chưa sẵn sàng cưới. Chị hỏi mình: em ơi, chị có nên đi bỏ để làm lại từ đầu không em? Thú thật, mình mất ngủ cả một đêm sau khi đọc xong inbox này. Lúc đó, mình cũng mới 20 tuổi, vừa lập gia đình, dẫu gì cũng chưa dám khuyên lơn những điều liên quan đến cả cuộc đời của người khác. Nhưng không hiểu sao sáng hôm sau mình trả lời chị vỏn vẹn một câu: hãy làm lại từ đầu, cùng với con của chị. Rồi chị tâm sự với mình nhiều hơn, mình với chị bắt đầu trao đổi qua điện thoại. Chị kể cho mình nghe về bản thân, về hoàn cảnh gia đình. Thỉnh thoảng không biết vô tình hay cố ý mà chị kể về kỷ niệm giữa chị với người đàn ông đó hồi còn yêu nhau. Kỷ niệm ngọt ngào một thời mà bây giờ nghe nghẹn đắng. Chàng trai kia đưa cho chị 1,5 triệu. Đưa trong 2 lần, một lần 1 triệu và một lần 500,000 để chị đi giải quyết. Mình bảo chị đừng cầm, bỏ vào phong bì thật đẹp và gửi lại cho người yêu hiện tại của người đàn ông đó đi. Bên ngoài phong bì ghi rõ: tiền bỏ con. Làm xong

là người phụ nữ ở Việt Nam, nơi mà sự hy sinh vô điều kiện của người phụ nữ được mặc định như một đặc tính riêng giúp họ khẳng định được sự khác biệt của mình với phụ nữ thế giới. Nhưng chính vì sự hy sinh vô điều kiện đó, nên nhiều người phụ nữ đã mù quáng cho rằng tôi hy sinh cho anh thì anh cũng phải đáp lễ cho tôi. Nói một cách công bằng thì mưu cầu đó không sai, vì các mẹ đã thấm nhuần chân kinh, gái có công, chồng không phụ nên mới có mưu cầu như vậy. Tuy nhiên, chân lý vốn là thứ có thể xoay chuyển theo thời gian. Dần dà, chúng ta nhận ra xung quanh mình đều là những gái có công mà chồng vẫn phụ. Thì các mẹ cần sáng suốt và tỉnh táo nhận ra một điều rằng chúng ta hy sinh cho chồng con vì chúng ta thật sự muốn như vậy và xem đó là thiên chức của người phụ nữ. Không cần hỏi một câu vô nghĩa, vì sao tôi hy sinh cho anh như vậy mà anh lại thế nọ thế kia? Một câu hỏi rơi vào hư không mà mãi chẳng có câu trả lời. Vì sao ư? Vì cái gì quá nhiều và quá vô điều kiện thì nó sẽ trở thành hiển nhiên. Người nhận mặc nhiên chẳng còn trân quý nữa. Cái gì cũng nên vừa đủ thôi, mà đã làm thì không mưu cầu sự đáp lễ. Nói một cách cao thượng, dù là giả vờ rằng em hy sinh cho anh vì em yêu anh, nhưng nếu anh thế này thế nọ với em thì kệ anh, đó là do anh có phúc mà không biết hưởng, em cho người khác hưởng chứ em không trách gì anh hết, thế thôi. 3. Tình dục trao thân. Nói đến khía cạnh này thì lại hơi nhạy cảm, nhưng đã bóc tách vấn đề thì phải bóc tách cho triệt để. Nhiều người phụ nữ cho rằng một khi đã có chuyện nhạy cảm với người đàn ông nào đó thì người đó nhất định là nợ của mình, mình phải trói cho bằng được để người ta chịu trách nhiệm. Thật ra nếu xét về khía cạnh Á Đông thì điều đó cũng đúng, nhưng xét về khía cạnh bình đẳng giới thì nó chưa hẳn đâu. Theo khoa học chứng minh thì nhu cầu này của cả nam lẫn nữ là như nhau. Tất nhiên, ở một quốc gia châu Á như Việt Nam thì người nữ lúc nào cũng cảm thấy mình thiệt thòi hơn. Vì thật ra, cuộc tình dù đúng dù sai thì người mang thai cũng là người con gái, và một người đàn ông có tình sử dai dằng dặc vẫn dễ được chấp nhận hơn là phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ khi yêu nên xác định chỉ phát sinh chuyện đó với người mình yêu sâu đậm. Điều đó là do bạn tự nguyện, và nếu có vấn đề gì dẫn đến chia tay thì tuyệt đối đừng mang chuyện đó ra để chì chiết nhau khi mọi thứ chấm dứt. Câu phổ thông mà các cô hay dùng là con ông đã tỏ đường đi lối về rồi nên bây giờ dở mặt à? Nói vậy chứ thật ra là tỏ thì cả hai cùng tỏ, con ông hay con ruồi thì cũng cả thế thôi. 4. Cố gắng thay đổi bản chất của người đàn ông. Yêu là dành trọn vẹn tình cảm của mình cho một người không hoàn hảo. Hãy học cách chấp nhận ưu khuyết điểm của nhau. Đừng cố gắng thay đổi nhau, bởi vì khoa học đã chứng minh rồi. Bản chất là thứ dường như không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận hoặc là không. Nếu bạn làm căng, họ sẽ giấu nhẹm đi. Còn bạn thì chắc mẩm, mình là siêu anh hùng, siêu nhân gao vì đã thay đổi được một người đàn ông theo ý của mình. Vâng, cưới về đi rồi biết. 5. Thử thách lòng kiên nhẫn. Muốn tình yêu lâu bền, tuyệt đối đừng bao giờ làm điều này. Cao thủ võ lâm là phải vừa biết đấm, vừa biết xoa. Vừa làm hung thủ xong, phải trở về với vai trò nạn nhân ngay. Nói đùa vậy thôi chứ thật ra đàn ông khi yêu, họ sẵn sàng chiều chuộng bạn hết mực, đến mức có thể khiến bạn hoang tưởng mình là công chúa, nữ hoàng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Họ càng nuông chiều thì bạn càng hãy biết mình ở đâu để giữ gìn sự nuông chiều đó. Đừng lệch sóng, hãy làm vợ chứ đừng làm má người ta. Đừng sợ ma quỷ, vì con người mới là thứ đáng sợ nhất. Thích căn biệt thự cổ, di chuyển trên những cầu thang gỗ phủ bụi thời gian, tiếng kêu cót két theo từng bước chân. Ngủ qua đêm tại những căn phòng lúc nào cũng có nhiệt độ thấp hơn bên ngoài, dù không bật điều hòa, thức dậy thấy mê lãng đãng ở ban công. Từ lâu rồi, tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt, tìm cách xa rời thị phi một cách tuyệt đối. Hồi bé rất sợ ma quỷ, những câu chuyện như vậy luôn là một nỗi hiếu kỳ lẫn ám ảnh của một thời ở bất cứ đứa trẻ nào. Nhưng lớn lên rồi mới biết được rằng ma quỷ thật ra vẫn không đáng sợ bằng con người. Ông bà vẫn thường bảo rằng ở thế giới vô hình đó, mình kính họ thì họ cũng không đụng đến mình. Không có tà tâm thì cớ gì phải sợ sệt. Ở thế giới con người thì khác, mình không động vào họ cũng chưa chắc đã được yên. Hóa ra ma quỷ chưa chắc đã đáng sợ bằng con người. Có nên tha thứ cho người đàn ông ngoại tình? Đó có lẽ là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất từ các chị em phụ nữ. Sở dĩ tôi đặt từ phản bội vào ngoặc kép bởi vì đối với tôi, đó là một từ rất khó để định nghĩa một cách chính xác bản chất của nó. Mặc dù chỉ là hai từ với bảy chữ cái ngắn ngủi, nhưng mức độ hủy diệt và sát thương của nó đối với trái tim của một người phụ nữ thậm chí còn hơn cả một quả bom nguyên tử. Theo cá nhân tôi nhìn nhận, trên đời này có hai loại phản bội chủ động và phản bội thụ động. Phản bội chủ động chính là loại phản bội phổ biến nhất, là khi người đàn ông ráp tâm thay lòng đổi dạ, dối trá một cách có chủ ý, có tính toán sắp đặt, làm ra những điều bất chấp cảm giác của người phụ nữ bên cạnh mình. Phản bội thụ động ít phổ biến hơn, vẫn được xem là một sự phản bội bởi tay cũng đã nhúng chàm nhưng tâm họ không cố tình làm điều đó. Tôi kể một câu chuyện dưới đây cho các bạn dễ hình dung về sự phản bội thụ động. Tôi có một ông anh làm trong ngành xây dựng kiêm xuất nhập khẩu. Cơ bản toàn những ngành khó xơi và cũng thường xuyên phải khách khứa thì công việc mới trôi chảy, hợp đồng mới êm xuôi. Nhiều lần chị vợ kể với tôi là cầm tiền đưa cho chồng đi tiếp khách, biết là sau đó khó tránh khỏi những chuyện từ A đến Z, trong tim nhói lắm, nhưng phải nhắm mắt vì cơ nghiệp mà. Anh chồng thì cũng tiếp người biết điều, yêu thương vợ, rất quan tâm đến cảm xúc của vợ, nên đi đâu làm gì cũng gọi điện, nhắn tin cho vợ để đỡ bất an. Bạn bè nhiều người chê ông ấy sợ vợ, không có bản lĩnh, đàn ông là phải thế này thế nọ, sơ muối bên ngoài xíu rồi chùi mép sạch để về với vợ con thì cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng ông anh tôi tuyệt đối có chính kiến, làm gì cũng muốn có giới hạn. Nhiều khi sếp muốn từ A đến Z thì ông ấy chiều sếp nhưng bản thân không đụng. Một hôm đẹp trời, bị chính lão sếp bẫy kích bác không được quay sang dùng mưu hèn kế bẩn, cài hẳn một em vào chuốc cho ông ấy say khước. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chắc mọi người đang thắc mắc và đoán là chắc ông ấy giấu vợ chăng? Không hề. Ông ấy nửa đêm 2 giờ sáng tỉnh dậy, đá bay em hầu rượu xuống giường như phim trưởng. Thật hư thế nào không rõ vì tôi không có núp trong tủ để chứng kiến. Biết đâu lão ấy chém thế cho thêm phần hấp dẫn thôi. Vội vội vàng vàng, mặc quần áo ra xe đi về. Vừa đi vừa gọi điện cho vợ bảo rằng: "Vợ chưa ngủ à? Vợ đợi anh nhé. Anh đang về, anh có chuyện quan trọng muốn nói với vợ." Chị vợ khủng hoảng lắm. Thật ra chị cũng quen với chuyện chồng đi về khuya vì khách khứa rồi, nhưng chắc mất hợp đồng hay như thế nào đó nên chồng mới căng thẳng như thế. Chị xuống khỏi giường, đi ra bếp pha sẵn cho chồng cốc trà gừng và làm sẵn cái khăn nóng cho anh lau mặt khi về. Vừa vào nhà, ông ấy quỳ xuống chân vợ, khỏi phải nói chị ấy hoảng như thế nào. Chị bảo với tôi rằng lúc đấy trong khoảnh khắc 1/1 triệu giây, tim chị ngưng đập và đau nhói. Đàn bà sống nhờ trực giác, chỉ cần nhìn chồng thôi thì linh tính cũng đã mách bảo được chuyện gì sắp giáng xuống tổ ấm của họ rồi, chẳng cần nói nhiều bằng lời. Trên đây là một ví dụ sống động của sự phản bội thụ động để mọi người dễ hình dung. Quay lại câu hỏi, có nên tha thứ cho người đàn ông phản bội hay không? Trên thực tế, tình yêu và hôn nhân là cả một quá trình dài. Trước khi quyết định đi hay ở với một người, chúng ta hãy bình tĩnh và sáng suốt ngồi đánh giá lại toàn bộ quá trình chung sống. Người đàn ông đó đối với chúng ta như thế nào? Có tốt không? Có chu toàn không? Bờ vai đó có luôn vững chắc không? Cánh tay đó có luôn che chở gia đình nhỏ bé này hay không? Nếu tất cả câu trả lời đều là có, thì chúng ta lại quay hỏi bản thân của chúng ta rằng trái tim này có còn thổn thức, tình yêu dành cho người đàn ông đó có còn sâu sắc nữa hay không? Nếu không còn nhau nữa thì cuộc sống của cả hai sẽ thế nào? tôi tệ đi hay tốt đẹp hơn. Và quan trọng hơn hết, chính là bản chất của sự phản bội đó là gì? Chủ động hay thụ động? Phạm tội có tổ chức hay không? Có khả năng tái phạm nguy hiểm không? Sau khi thẩm định xong toàn bộ quá trình chung sống đã đi qua, nếu câu trả lời là mọi thứ đều ổn, bờ vai đó là vững chắc, sẵn sàng gánh hết bão giông để vợ con được yên ấm, biết cải tạo, ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại thỏa đáng, thì hãy một lần nữa tha thứ, cho về với gia đình và quản lý giáo dục tại địa phương, bởi sai lầm của họ chỉ như một chấm đen trên chiếc bảng trắng. Nhưng nếu đó vốn là một người đàn ông tồi, ích kỷ, không bao bọc được vợ con lại đổ đốm, chấm dứt luôn, không cần nghĩ, tuyên án tử miễn ân xá. Ngoài ra, còn có một khía cạnh nữa, không phải là sự dằn vặt hay tha thứ, mà là sự buông bỏ, là cho nhau cơ hội đi một con đường mới yên ấm hơn. Đó là khi cả hai hoặc một trong hai đã thật sự nguội lạnh tình cảm dành cho nhau. Khi đó, sự tha thứ là vô nghĩa. Bước tiếp cũng chỉ là những tháng ngày nhạt thớt, vô cảm. Đừng giữ người muốn đi. Đừng níu kéo trái tim đã không còn thuộc về mình. Đừng ủ áp trong vô vọng một cuộc hôn nhân đã chết lạnh và cũng đừng miệt thị hay giày vò lẫn nhau khi nhận ra những thứ quá phũ phàng. Phụ nữ là những người dễ tha thứ nhưng lại khó quên. Trong cuộc đời của một người phụ nữ trưởng thành, có hai cơn đau khiến cuộc đời của họ sang một trang mới. Một là cơn đau sinh nở. Hai là cơn đau nỗi đau khi bị phản bội. Vì vậy, cuộc sống hậu tha thứ lại là một thử thách khác khắc nghiệt hơn cho cả hai người. Thử thách đó cần rất nhiều. Tình yêu, sự bao dung, lòng kiên nhẫn. Ông anh tôi sau lần đó cũng vất vả lắm. Vì niềm tin như mảnh giấy, đã vò nát thì không thể vuốt phẳng. Miếng ngọc đã rạn thì sẽ không thể gắn liền lại mà không có tì vết như ban đầu được. Phụ nữ, qua những cơn đau như vậy, họ thường bị ám ảnh. Bất cứ sự việc hay tình huống nào cũng khiến họ liên tưởng. Thật ra như vậy chính họ cũng vật vã đau khổ lắm chứ. Bản thân họ không muốn như vậy, nhưng các tế bào cảm giác đó cứ quay ngược trở lại tấn công họ. Lúc này, người chồng cần tinh tế, nhẫn nhịn, thủ thỉ, giải thích hợp tình hợp lý để nỗi bất an qua nhanh. Ông anh tôi thì giải thích mãi cũng chán, nên sao ông ấy dùng chiêu hết sức thẳng tay. Đó là mỗi lần chị nhà lên cơn, ông ấy phí vào ôm chặt, hôn hết các kiểu. Đẩy á, cứ ôm. Dần dần chống cự chỉ còn là hình thức. Nói chung là cái giống đàn bà, vừa thù dai nhưng lại mắc cái tính hảo ngọt. Chịu thôi. Chốt lại là các đức ông chồng tốt nhất đừng nên làm đau người phụ nữ của mình. Hãy để trong cuộc đời của họ chỉ trải qua một cơn đau duy nhất, đó là đau đẻ. Bạn. Người ta bảo thế gian có 5-7 loại bạn. Bạn nhậu, bạn đồng nghiệp, bạn học, bạn xã hội, bạn xã giao. Nhưng trong hàng tá các mối quan hệ xã hội đó, thân thích được mấy người, tìm tri kỷ mới khó chứ kết bạn bè thì quá giản đơn rồi. Người ta cũng bảo là đàn bà vốn dĩ chả thân được với nhau chứ nói đến gì là tri kỷ. Nhưng tôi có vài đứa bạn như thế, chúng tôi đều là đàn bà. Cái giống vịt trời cạp cạp, gặp nhau thì quán quát lên nhưng đứa nào có biến thì lẳng lặng ở cạnh, nâng đỡ nhau, đã giúp thì giúp hết lòng. Tuyệt nhiên chẳng bao giờ hơn thua xem mày đẹp hơn tao, mày giàu hơn tao hay mày giỏi hơn tao. Bởi vì chúng tôi, những người đàn bà dù chẳng hơn ai trong xã hội, nhưng lại nhận thức rất rõ ưu thế của mình và tự tin vào bản thân, mỗi đứa một sở trường. Không ai phải tị nạnh ai. Nhưng người ta cũng bảo, đàn bà một khi đã đố kỵ thì phải tránh xa nhau ra, tuyệt đối không bao giờ cho nhau cơ hội kết giao dù chỉ một lần. Bởi giang sơn dễ đổi nhưng bản tính thì khó dời. Đố kỵ một khi đã nhen nhóm chỉ là nó cố dìm xuống để tiếp cận nhau vì mục đích nào đó, chứ bảo đã dập tắt hẳn để trở nên tình thương mến thương với nhau thật lòng thì đó là điều hoang tưởng. Tôi cũng có một vài trường hợp như vậy, nhiều năm trước bị cư dân mạng hiểu nhầm chửi inh ỏi. Bạn cũng là một trong những người trường hợp chửi tôi rất ghê mà chúng tôi chưa từng biết nhau. Sau đó bạn về nước, chúng tôi mời nhau đi ăn. Tôi tin rằng trưởng thành là không chấp nhận những chuyện lệch sống cỏn con, nên bắt đầu giữ liên lạc. Chị em, lần nào bạn về nước tôi cũng mời đi ăn uống. Tất nhiên, tôi chưa từng để bạn phải trả tiền lần nào vì mình đã sân nhà. Tôi nghĩ mình chơi đẹp với bạn, thì bạn sẽ sống đẹp với mình. Khi bắt đầu thân thiết, bạn khai thác tôi rất nhiều về chuyện gia đình, tình cảm, hắn làm nhiêu tiền, đi nước ngoài sao không đăng ảnh Facebook. Tôi lại nghĩ bạn quan tâm tôi mặc dù bản thân tôi khéo léo lảng sang chuyện khác, bởi vì cá nhân tôi là người không thích bị khai thác về đời sống riêng tư. Nhiều lúc thấy tôi đăng những dòng tâm trạng, bạn lại nhắn tin là có gì nhắn tâm sự với chị nhé, giúp được thì chị giúp. Ôi, tôi xúc động lắm. Và rồi tôi lại có biến. Dù muốn dù không thì tôi cũng không tránh được những lời thị phi năm nào cũng đổ xuống. Đời lúc này, lúc khác. Khi đó hình ảnh hạnh phúc hoàn hảo mà tôi cố xây dựng, giữ gìn trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Tôi trở nên đáng thương trong mắt mọi người, mặc dù tôi cảm thấy mình vẫn rất ổn. Sáng sớm mở Facebook, tôi thấy cô bạn chị em của mình share một bài viết và bên vực phe đối lập, bảo phe đối lập hãy cố lên. Tôi dịu mắt đọc lại vì tưởng mình nằm mơ. Tôi sợ mình đọc nhầm. Tôi sợ bạn viết bảo tôi cố lên mà tôi đọc nhầm. Tôi hiểu nhầm bạn. Nhưng dụi muốn rụng hết cả lông mi. Sự thật vẫn là sự thật. Bạn đâm cho tôi một nhát không đỡ được. Cái này gọi là chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Có lẽ nhiều người thấy bất nhẫn nên vào comment phản bác. Bạn lặng lẽ xóa đi. Tôi lặng lẽ đặt bạn về vị trí cũ trong trái tim mình. Là bè chứ chẳng còn là bạn. Tôi hay nói với đồng bọn vịt rời của mình rằng không nên sợ những người nóng nảy hung dữ, vì cái dữ của họ lộ ra ngoài, có bao nhiêu hiện bấy nhiêu. Chỉ nên tránh những người thích lấy tiếng hiền nhân, kẻ thích mang danh phúc đức mà lòng dạ cay độc thâm hiểm. Cái ác lẫn sâu trong bảy thước ruột, làm sao biết được dài ngắn ra sao. Thỉnh thoảng đi ngang thấy bạn xe triết lý dạy người ta phải sống và làm người thế nào, tôi lại buồn cười. Thật đấy, thế gian này muôn màu. Con người thì muôn mặt. Có những người, bạn khi bạn vui, chúng nó vui. Khi bạn buồn thì chúng nó cũng đau và lồng lộ muốn đắm kẻ gây ra nỗi đau cho bạn. Nhưng cũng có những người mang danh là bạn. Khi bạn vui thì chúng cay. Khi bạn buồn thì chúng hả hê trong lòng và tìm cách xiên thêm vài nhát để bạn chết hẳn mới thôi. Trong đời, nếu tìm được bạn tốt, thì hãy giữ lấy bởi vì đó là phúc phần. Còn nếu va phải bạn tồi, thì kệ đi, cứ bình tĩnh để cuộc đời tự cuốn nó đi, cuốn theo luôn cả muộn phiền.